Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125. Lần này Tiêu Văn mới vừa một xuyên qua liền cảm giác được chính mình khinh phiêu phiêu. Là cái loại này không hề dựa vào lướt nhẹ, vừa thấy chính mình tình huống. Quả nhiên là như thứ bảy cái nhiệm vụ thế giới như vậy biến thành một con A phiêu. Hắn cúi đầu nhìn, hắn vị trí địa phương thoạt nhìn rất giống một chỗ địa thế hiểm yếu vách núi cái đáy. Một khối trái tim chỗ phá khai rồi một cái động nam thi chính tạp ở một cái nham thạch phùng. Thi thể thượng xương cốt bị quăng ngã nát không ít, huyết nhục mơ hồ, bộ mặt bị máu tươi nhiễm đến thấy không rõ bộ dáng. Nhưng Tiêu Văn thực bi thôi phát hiện, chính mình xuyên qua chiếm cứ cái này linh hồn cùng kia của thi thể có thiên nhiên liên hệ. Nói cách khác, hắn chiếm cứ cái này linh hồn nguyên chủ chính là kia cụ nam thi. Hắn trực tiếp xuyên đến một cái chết thẳng cẳng nam xứng trên người. Hơn nữa nhất gian nan một chút là, thế giới này linh khí sung túc hắn cũng có thể tu luyện. Nhưng hắn cảm giác được chính mình nguyên thần bị hệ thống cấp ngăn chặn. Căn bản không thể bằng vào nguyên thần tu vi trực tiếp làm chính mình tu vi cọ cọ cọ thoán đi lên. Chỉ có thể một bước một cái dấu chân tu luyện. Nhưng hắn trong đầu nhớ kỹ quỷ hồn phương pháp tu luyện là cần thiết muốn mượn dùng nguyên thần. Mặt khác phương pháp tu luyện ít nhất yêu cầu một khối thân thể. Một khối tồn tại thân thể. Mà chung quanh trừ bỏ kia cụ nam thi liền chỉ sống con kiến đều không có. Hắn tưởng đoạt xá cũng vô pháp đoạt xá. Rơi vào đường cùng, Tiêu Văn bay tới nam thi phía trên nghỉ ngơi. Vừa mới chết vong biến thành quỷ hồn đang tới gần thi thể sẽ cảm giác thoải mái chút. Hắn bắt đầu tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Thế giới này hắn tiếp thu chính là nguyên chủ hai phân ký ức. Một phần là nguyên chủ vốn dĩ vận mệnh ký ức. Một phần là nguyên chủ bị thay đổi sau vận mệnh ký ức. Tiếp thu xong cốt truyện cùng ký ức sau, Tiêu Văn liền rất tưởng thở dài. Thế giới này không hổ là trừng phạt thế giới. Khó khăn đích xác cực cao. Bởi vì nam xứng là nữ chủ giết chết vứt xác ở chỗ này. Nguyên chủ Quan Văn Hoành khi chết mới 17 tuổi. Hắn ở bị thay đổi vận mệnh sau ký ức thực đơn điệu. 10 tuổi phía trước hắn là bị cha ruột mẹ kế bán được một cái thích dưỡng nam sủng địa chủ trong. Nhà nhận hết tra tấn. 10 tuổi lúc sau bị thế giới này một cái tu tiên môn phái Ngự Kiếm Tông đệ tử cấp cứu. Bởi vì thiên phú còn tính không tồi. Bị thu làm nội môn đệ tử. Nguyên chủ là cái có điểm thẹn thùng nam sinh. Ở Ngự Kiếm Tông nhân duyên không tồi. Xem như ưu tú nhưng không phải ưu tú nhất lại cũng tương đối chịu coi trọng đệ tử. Nhật tử quá rất khá. 10 tuổi trước chịu tra tấn ký ức cũng dần dần bị phủ đầy bụi. 17 tuổi đạt tới luyện khí đỉnh khi. Bị sư phụ phái tới đi theo trong tông môn đại sư huynh đại sư tỷ cùng nhau xuống núi rèn luyện. Nhưng ở đi vào này tòa không có gì danh khí bị dân bản xứ xưng là Phong Minh Sơn ngọn núi sau. Lại bị hắn rất tôn kính thích đại sư tỷ Phượng Khinh Hoàng lừa đến không người chỗ giết chết vứt. Xác tại đây, đến chết Quan Văn Hoành cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ bị tông môn nội ngày thường đối hắn. Thực tốt đại sư tỷ cấp giết chết. Ở tử vong kia một khắc chỉ chặt chẽ nhớ kỹ đại sư tỷ kia tiếc hận lại chán ghét ánh mắt cùng kia. Một câu ai kêu ngươi ngày sau sẽ trở thành đại vai ác đâu. Sau đó chết không nhắm mắt bị vứt xác vách núi. Từ Quan Văn Hoành hiện tại trong trí nhớ xem ra hắn quả thực chính là xui xẻo tới rồi cực điểm. Không thể hiểu được đã bị người giết chết. Hoàn toàn không biết chính mình đắc tội với ai. Nhưng tiếp thu xong cốt truyện Tiêu Văn rất rõ ràng. Quan Văn Hoành đại sư huynh đại sư tỷ. Cũng chính là thế giới này nam chủ cùng nữ chủ. Nữ chủ sở dĩ muốn giết chết Quan Văn Hoành. Là bởi vì nữ chủ Phượng Khinh Hoàng là cái xuyên thư giả. Phượng Khinh Hoàng ở xuyên qua phía trước vừa mới nhìn một thiên nam chủ thăng cấp lưu tiểu thuyết. Bởi vì tiểu thuyết chỉ viết phía trước một bộ phận cốt truyện. Nam chủ Trung Thiếu Lâm vẫn luôn bị đại vai ác boss thuộc hạ tinh anh boss đè nặng đánh. Mãi cho đến tác giả còn tiếp mới nhất chương nam chủ đều còn không có đại phát thần uy quật khởi. Làm luôn luôn thích xem sảng văn Phượng Khinh Hoàng thập phần không mừng để lại cái kém mình. Sau đó Phượng Khinh Hoàng liền xuyên qua. Xuyên thành tiểu thuyết nam chủ Trung Thiếu Lâm bái nhập một cái trung đẳng môn phái Ngự Kiếm Tông. Tông chủ nữ nhi, một cái xuất diễn không nhiều lắm pháo hôi nữ xứng Phượng Khinh Hoàng. Phượng Khinh Hoàng xuyên qua sau rất có gấp gáp cảm. Phi thường nỗ lực tu luyện. Bởi vì nàng xuyên qua chính là cái pháo hôi nữ xứng. Ngày sau sẽ bị đại vai ác boss tùy tay nhất chiêu dư ba giết chết pháo hôi nữ xứng. Mà vai ác này đại boss chính là Quan Văn Hoành. Thế giới này cùng Tiêu Văn đã từng xuyên qua cái kia tu chân. Thế giới bất đồng. Thế giới này thời tiết linh khí cũng không phải thực đủ. Tu luyện công pháp cũng rất nhiều thất lạc. Đã thật lâu không có nguyên anh kỳ trở lên cường giả xuất hiện. Hiện giờ các đại đứng đầu môn phái mạnh nhất lão tổ cũng chính là nguyên anh kỳ đại năng giả. Bởi vì tu luyện không đến độ kiếp kỳ. Vì thế rất nhiều tu sĩ liền không nghĩ tới sống đến độ thiên kiếp kia một ngày. Rất nhiều tu sĩ liền bắt đầu vì theo đuổi tu luyện tốc độ cùng lực lượng sa đọa vì ma tu. Ma tu có các loại vi phạm lẽ trời phương pháp tu luyện nhanh chóng tăng lên tu vi. Chỉ là loại này phương pháp tu luyện sẽ ở độ thiên kiếp khi tao ngộ rất mạnh lôi kiếp. Lại cường thực lực ở thiên kiếp hạ cũng đến hóa thành hôi hôi. Nhưng hiện giờ toàn bộ tu chân giới cũng không một người có thể tu luyện đến có thể độ thiên kiếp. Nông nỗi. Vì thế ma tu cái này khuyết điểm liền không tính khuyết điểm mà ni quan văn hoành chính là ma tu. Trung người mạnh nhất, hắn thiên tư thực thích hợp tu luyện ma công. Hắn quật khởi sau đem hỗn loạn chém giết ma tu đại bộ phận đều thu phục. Ở tu chân giới nhắc lên một cổ tinh phong huyết vũ. Quan văn hoành tính cách tàn nhẫn vô tình. Chính là cái điển hình kẻ điên. Tiểu thuyết trung hắn vẫn luôn đem nam chủ trở thành món đồ chơi đùa bỡn. Nam chủ nơi ngự kiếm tông chính là hắn muốn nhìn nam chủ thống khổ mất khống chế bộ dáng tùy tay. Cấp tiêu diệt, có lẽ tới rồi tiểu thuyết hậu kỳ quan văn hoành sẽ bởi vì như vậy tìm đường chết đem nam chủ mài. Rũa đến càng cường đại hơn cuối cùng chết ở trong tay nam chủ hóa thành kinh nghiệm giá trị. Nhưng tiểu thuyết còn không có kết thúc. Nữ chủ cũng đã xuyên suốt ngày sau sẽ bị diệt môn ngự kiếm tông tông chủ nữ nhi Phượng Khinh Hoàng. Một cái sẽ bị vai ác boss quan văn hoành tùy tay giết chết pháo hôi. Nữ chủ từ biết được chính mình xuyên qua thân phận kia một khắc bắt đầu liền nghĩ như thế nào thay. Đổi chính mình pháo hôi mệnh vận. Cuối cùng nàng quyết định ôm nam chủ đùi. Có thể đối phó vai ác đại boss cũng chỉ có nam chính. Nàng tính toán dựa vào chính mình đối cốt truyện biết rõ đem nam chủ ngày sau cơ duyên đều trước. Tiên báo cho nam chủ. Làm nam chủ thực lực nhanh nhất tăng lên tới có thể cùng đại vai ác đối kháng nông nỗi. Nhưng kế hoạch không bằng biến hóa. Nữ chủ trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình xuống núi đi cứu còn ở chính mình mẹ kế trong tay quá khổ nhật tử nam chủ khi. Cùng nàng đồng hành sư thúc thuận tiện cũng cứu trở về quan văn hoành. Ở nàng xem tiểu thuyết chung, thân là vai ác đại boss quan văn hoành vừa ra chàng chính là một cái tà ác tàn nhẫn ma tu hình tượng. Hắn đã từng trải qua quá cái gì tác giả căn bản không viết. Cho nên nữ chủ cũng liền không biết quan văn hoành kỳ thật cùng nam chủ Trung Thiếu Lâm đã từng là. Trúc mã, từ cái kia vai ác boss quan văn hoành trong trí nhớ. Tiêu Văn biết được, quan văn hoành cùng Trung Thiếu Lâm khi còn nhỏ tao ngộ rất giống. Bọn họ là một cái thôn hài tử, đều là mẫu thân qua đời phụ thân lại cưới. Mẹ kế đều là tàn nhẫn nhân vật, chỉ là khác nhau ở chỗ quan văn hoành mẫu thân qua đời đến sớm một ít. Trung Thiếu Lâm mẫu thân qua đời vãn nửa năm ni nhưng mà chính là này nửa năm thời gian kém. Làm hai cái tao ngộ tương tự thiếu niên đi lên hai điều bất đồng con đường. Trung Thiếu Lâm ở bị mẹ kế ngược đãi khi bị ngự kiếm tông xuống núi rèn luyện đệ tử phát hiện. Ngự kiếm tông đệ tử rất có thiện tâm trợ giúp hắn. Hơn nữa ở phát hiện hắn tư chất thực hảo sau đem hắn đưa tới ngự kiếm tông. Bắt đầu rồi kiếm tu chi lộ, mà quan văn hoành còn lại là ở ngự kiếm tông đệ tử đi vào bọn họ thôn phía trước mấy tháng đã bị ngoan độc mẹ kế bán cho trấn trên một cái thích dưỡng nam sủng địa chủ. Cứ như vậy bỏ lỡ cùng nam chủ giống nhau bị cứu cơ hội. Quan văn hoành còn nhỏ khi chỉ là ở nhà địa chủ làm trâu làm ngựa làm việc. Nhưng đương hắn sau khi lớn lên thân là vai ác Tư Dung hiển lộ ra tới. Liền gặp địa chủ độc thủ, ở bị nhiều năm khuất nhục đùa bỡn tra tấn trung quan văn hoành tâm lý biến thái. Thiết kế độc sát địa chủ chạy thoát đi ra ngoài, vẫn luôn chạy trốn tới Phong Minh Sơn. Quan văn hoành vì tránh né địa chủ người nhà phái tới bắt giữ hắn tay đấm. Không cẩn thận rơi vào rồi một cái trong sơn động, hắn chính là ở chỗ này đạt được ma tu truyền thừa. Sau đó trở thành một cái giết người không chớp mắt tính cách tàn nhẫn biến thái vai ác đại boss. Sau lại quan văn hoành gặp niên thiếu khi bằng hữu Trung Thiếu Lâm. Hai người tuổi nhỏ khi tương tự tao ngộ cùng sau lại hoàn toàn bất đồng phát triển. Làm tâm lý đã vặn vẹo quan văn hoành thật sâu hận thượng Trung Thiếu Lâm cùng ngự kiếm tông. Ngự kiếm tông đệ tử vì cái gì không còn sớm điểm tới. Trung Thiếu Lâm bị cứu sau vì cái gì không nghĩ đi cứu hắn. Vì cái gì ở hắn nhận hết tra tấn khuất nhục phía trước không có người cứu hắn. Ai cũng không biết hiện giờ hung danh hiển hách đại ma đầu quan văn hoành chỉ cần đi vào giấc ngủ. Liền sẽ mơ thấy đã từng bất kham quá khứ mà nhiều năm chưa từng ngủ quá giấc. Tại đây loại cừu hận cùng dưới áp lực. Quan văn hoành cùng nam chủ Trung Thiếu Lâm liền nổi điên dường như rằng co. Nữ chủ Phượng Khinh Hoàng xuyên qua lại đây. Nàng chỉ xem qua tiểu thuyết trước nửa bộ phận cốt truyện. Đối vai ác boss quan văn hoành cũng không hiểu biết. Chỉ biết hắn là ở Phong Minh Sơn đọa vào ma đạo. Chỉ biết hắn là cái ngoan độc tàn nhẫn biến thái. Cho nên ở nàng biết được quan văn hoành bị nàng sư thúc cứu hơn nữa thu làm đệ tử sau. Liền nghĩ biện pháp tính toán sấn quan văn hoành trở thành ma tu một bước lên trời phía trước giết. Chết hắn. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới quá. Hiện giờ quan văn hoành vận mệnh đã bị thay đổi. Nàng bị tiểu thuyết cốt truyện cấp khoanh lại tư duy. Một bên ý đồ thay đổi cốt truyện. Một bên nhận định cốt truyện không thể nghịch, Quan Văn Hoành cho dù hiện giờ vào Ngự Kiếm Tông, tương lai cũng khẳng định sẽ trở thành vai ác sau đó diệt Ngự Kiếm Tông. Loại này thành kiến, ở bọn họ xuống núi rèn luyện vừa lúc đi ngang qua Phong Minh Sơn khi bị phóng đại tới rồi cực hạn. Thúc đẩy Phượng Khinh Hoàng âm thầm xuống tay giết chết Quan Văn Hoành. Vứt xác vách núi, Phượng Khinh Hoàng lại không biết, vai ác Quan Văn Hoành sẽ biến thành kia phó tâm lý vặn vẹo biến thái bộ dáng là bởi vì hắn sau khi lớn lên bị cái kia địa chủ làm nhục đùa bỡn sau làm cho. Hiện giờ bởi vì nàng vì tìm nam chủ trước tiên tự mình xuống núi. Nàng sư thúc cũng đi theo cùng nhau xuống núi. Vừa lúc cứu mới 10 tuổi Quan Văn Hoành, hắn còn không có bị buộc đến tâm lý biến thái. Chỉ là một cái bị trở thành nô lệ buộc làm việc tiểu đáng thương. Sau khi lớn lên cũng chỉ là một cái tính cách có chút thẹn thùng nam hài mà thôi. Nhưng Phượng Khinh Hoàng tư tưởng hoàn toàn chỉ nhớ rõ cái gọi là cốt truyện. Ở nàng xem ra hiện giờ Quan Văn Hoành kia thẹn thùng thiện lương tính cách tất cả đều là hắn còn. Không có biến cường phía trước ngụy trang. Nàng gắt gao nhận định Quan Văn Hoành ngày sau khẳng định sẽ biến thành vai ác đại boss. Nhìn không tới rất nhiều đã bị thay đổi sự tình. Nàng trước sau đem thế giới này trở thành một cái bị tiểu thuyết cốt truyện hạn định trụ thế giới. Đem thế giới này người trở thành bị giả thiết tốt NPC. Nàng còn không có chân chính dung nhập thế giới này. Tiêu Văn phân tích xong nữ chủ tính cách cùng tư tưởng sau. Nhịn không được chính mình than tác giả có lời muốn nói. Tiếp câu trên, Tiêu Văn phân tích xong nữ chủ tính cách cùng tư tưởng sau. Nhịn không được chính mình thở dài. Kỳ thật chính hắn lại làm sao không có phạm quá Phượng Khinh Hoàng cái này sai lầm đâu. Hắn hiện tại xuyên qua, nào đó trình độ đi lên hòa giải Phượng Khinh Hoàng là giống nhau. Chẳng qua Phượng Khinh Hoàng là chỉ xuyên thư một cái thế giới. Mà hắn là xuyên thư rất nhiều thế giới. Tắm ma, ma khí, trọng sinh kỳ thật chính là cùng tắm máu trọng sinh không sai biệt lắm. Cũng không phải tắm rửa cuồng ma trọng sinh gạch dưới. Z, gạch dưới ta thật sự không thể tưởng được dùng như thế nào bốn chữ giản lược khái quát thế giới này. Cho nên cứ như vậy đi 2333. Nhiệm vụ Linh 18. Hết chương.